Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, đệ chương 83 chạy đi ra ngoài chương nhà ma cùng phát thiếp trong ngục giam người mặt. Ngoài, trong ngục giam người biểu an tĩnh, nội bộ đánh trống gieo hò, bọn họ cùng ngoại giới cách ly, rồi lại đối ngoại giới phản ứng mười nhạy bén, tù phạm nhóm cảm thấy ngoại khẳng định sinh sao. Sự, bởi vì những cái đó ngày thường hoặc là huyết tinh, hoặc là tàn nhẫn, hoặc là tận sức với trả thù nào đó biến dị giả nhóm chợt trở nên thành thật lên. Thật giống như bọn họ đối bình thích sống đột mất đi hứng thú, còn có một ít trong ngục giam đại. Nhân vật, bọn họ bắt đầu chủ ước thúc thủ hạ, làm cho bọn họ không cần sinh tranh cãi, cũng làm mọi người cần thiết kết bạn đồng hành, không cần khai. Buổi tối ngủ phải có người thay phiên đứng gác, một gian nhiều người nhà tù nội. Phụ trách trực đêm tù phạm trơ mắt mà nhìn ngủ ở hạ phô tù phạm đột biến mất. Hắn che lại miệng mình, tránh cho ra tiếng âm. Kinh kia nhìn không thấy quỷ, nhà tù nội có những người khác không có ngủ. Bọn họ có hoặc là nhắm chặt con mắt, đương không biết sinh sao sự. Hoặc là liền đồng dạng nhắm chặt miệng, đang ở tuần tra trông coi chợt đồng bạn thiếu hai người. Đang muốn kêu to, lại bị đồng bạn nhanh chóng ngăn lại, trông coi trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn muốn hỏi vì sao? Đúng không? Lại thấy đồng hành lão trông coi từ trên mặt đất nhặt lên một trương giấy. Đưa cho đồng bạn, trông coi mở ra tới xem. Liền xem cùng ban ngày đồng dạng tờ giấy thượng viết. Đêm nay đột biến mất người đều là bị ký sinh trùng ký sinh người. Trở về người. Ký sinh trùng đã trừ, tuần tra trông coi nhóm cố ý chú ý mỗi cái nhà tù. Liền có nhà tù đột không một chiếc giường. Có rất nhiều hai chương. Đơn người nhà tù chung ít người nhiều nhất. Này đó có thể ở lại đơn người nhà tù hoặc là phạm. Hoặc là chính là không dễ chọc. Hoặc là liền tương đối có tiền có thế. Tuyệt đại đa số biến dị giả đều có thể có được chính mình đơn người nhà tù. Vương Diệp ở ngục giam. Trung chuyển một vòng. Một cái xử lý một cái, đã không có tự mình ý thức trực tiếp giao cho trùng sao hấp thu. Còn có thể cứu lại liền cứu trở về tới lại ném trở về, liền nữ tù doanh ở bên trong. Toàn bộ ngục giam hắn bị ký sinh nhân loại cũng không vượt qua 50 người. Này trong đó còn có đại bộ phận là hôm nay mới bị ký sinh, thả tối cao cấp bậc chỉ có nhị cấp. Tựa hồ tam cấp trở lên đều biến mất cuối cùng. Vương Diệp đi trông coi khu. Đem trông coi chung bị cảm nhiễm xử lý, hắn nguyên bản muốn tìm giám ngục trưởng. Kết quả giám ngục trưởng thế nhưng không ở văn phòng, khả năng trở về chính mình chỗ ở. Vương Diệp đối cái này giám ngục trưởng không sao hào cảm. Nhưng hắn không nghĩ ký sinh trùng một cái truyền một cái. Liền lại đi ngục giam khu ngoại trông coi ký túc xá. Thuận tiện đi giám ngục trưởng kia tòa biệt thự, ai ngờ đến giám ngục trưởng thế nhưng không ở. Bao gồm Lê ra người không thấy bóng người, Vương Diệp dõi mắt trông về phía xa. Còn có thể nhìn đến trên biển mơ hồ có một chiếc thuyền lớn. Thượng còn treo đèn, Vương Diệp suy đoán giám ngục trưởng rất có thể là cưỡi Lê ra người con thuyền. Đi theo Lê ra người cùng nhau rời đi, trùng sao tuy có thể phi hành. Nhưng ngại với hắn cái này chủ nhân. Tốc độ rất chậm, nếu hắn năng lượng không kế, trùng sao liền sẽ rớt đến trong biển. Đây là hắn làm Lôi Mộc đi hải thảo đảo báo tin. Mà không phải hắn đi nguyên nhân, Vương Diệp xem hắn không có khả năng lại đuổi kịp kia con thuyền. Chỉ có thể thở dài, hắn rõ ràng có thể cứu nào đó người. Nhưng, khả năng đây là mệnh đi. Ở chẳng những người này chính mình muốn xui xẻo. Còn đem ký sinh trùng tộc cấp mang đi ra ngoài, trên thuyền. Giám ngục trưởng Singer nhìn đi xa tù phạm đảo. Trung có may mắn. Có mấy trầm, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi này tòa đảo nhỏ. Trở về cầu cứu, hắn rốt cuộc không muốn chết. Nếu có khả năng, ai không muốn sống đâu. Hắn không nghĩ bị cái kia biến dị thể Eugene uy hiếp. Về nhà tìm người xin giúp đỡ là hắn duy nhất lộ, đến nỗi hắn rời đi sau tù phạm đảo sẽ biến thành. Sao dạng, hắn tạm thời tưởng không được nhiều như vậy. Hắn không cùng bất luận cái gì trông coi làm giao. Bởi vì hắn không biết người nào bị ký sinh, người nào không có bị ký sinh, may mắn Lê ra thuyền lớn liền ở càng. Trên thuyền thủy thủ tất cả đều ở. tùy thời đều có thể đi, hắn chẳng qua cùng Lê gia quản sự hơi đề ra một chút. Nếu đối nguyện ý tiện đường, đưa hắn hồi Tích Vũ Quốc Vương Thành. Hắn nguyện ý tăng lớn thức tỉnh dược hoàn cung ứng lượng. Lê gia quản sự liền không chút do dự đồng ý ở buổi tối ra. Thậm chí không có dò hỏi hắn vì sao như vậy đi vội vã, kỳ thật Lê gia quản sự chỉ cần không ngu. Xem hắn cái này giám ngục trưởng như vậy vội vàng mà rời đi này tòa đảo. Nên biết trên đảo có khẩn cấp sự tình sinh. Hắn đề nghị cùng Lê gia thuyền cùng nhau rời đi. Nói không chừng còn ở giữa Lê gia quản sự lòng kẻ dưới này, chính là đáng tiếc sinh ghêu. Không nghĩ tới hắn đáng thương huynh trưởng đã sớm không có, nghĩ đến 20 năm qua. Bị hắn tín nhiệm sinh ghêu lại là một con ký sinh trùng. Giám ngục trưởng liền lại tưởng phun ra, Vương Diệp không thấy được đứng ở đầu thuyền bong tàu. Thượng giám ngục trưởng, nhưng hắn bỗng cảm thấy giác đến tựa hồ có ai đang xem hắn. Phút chốc xoay người, đối không có biến mất, liền đứng ở một khối thật lớn màu đen hải nham thượng. Phần phật gió biển thổi khởi hắn góc áo, ánh trăng hơi chiếu sáng lên hắn khổng, chính uy nghiêm, rất có khí thế, người nọ đối hắn đầu. Tiếp tục trông về phía xa rời xa con thuyền, Vương Diệp đoán không ra đối thân phận. Đang muốn qua đi, người nọ lại nhảy xuống nham thạch ba lượng hạ liền chạy không thấy bóng người, trông coi. Biến dị thể, Vương Diệp nhíu nhíu mi, thấy phụ cận hoàn cảnh còn tính an toàn. Đem kia chỉ nhị cấp ma thú rùa biển cùng thanh lang đều phóng ra, lăng bối rùa biển bò tiến trong nước biển, còn quay đầu lại nhìn nhìn hắn, Vương Diệp đối xua xua tay. Lần sau nhìn đến nói không chừng liền phải đem ngươi đương đồ ăn, thanh lang chỉ số thông minh so thấp, vừa thấy tới rồi dã ngoại. Lại xem Vương Diệp không có ngăn cản ý tứ. Nhanh chân liền chạy, Vương Diệp không có lại tiến vào trùng sao. Mà là dạo tới dạo lui mà trở về đi. Hắn ở ý đồ dụ dỗ ký sinh trùng tộc hoặc biến dị thể công kích hắn, biểu xem. Hắn tựa hồ sao phòng bị đều không có. Trên thực tế hắn đã thi triển nhân quả tuần hoàn. Dùng nhân quả chi lực khởi động một cái bên người vòng bảo hộ, nhưng mãi cho đến hắn trở lại ngục. Giam khu bên ngoài, không có ai công kích hắn, Vương Diệp tiếp tục hướng cảm ơn thôn bên kia đi. Hắn còn tưởng rằng Vương Trùng sẽ phái ra biến dị thể đại quân công kích hắn. Không có đại quân, mấy chục thượng trăm luôn có đi. Kết quả sao đều không có, hắn giết như vậy nhiều biến dị thể. Ký sinh trùng tộc bên kia không sao phản ứng, quái dị. Quá quái dị, hắn cho rằng ký sinh trùng rất nhiều. Rất khó đối phó, nhưng trên thực tế ký sinh trùng tộc triển tựa hồ cũng không tính đặc biệt nhanh chóng. Vì sao đâu? Rõ ràng hắn đời trước trong ấn tượng ký sinh trùng tộc là như vậy có thể sinh. Như vậy cường đại, ký sinh sinh vật đặc biệt dễ dàng, vì sao này một đời ký sinh trùng tộc lại cho hắn nhược nhược cảm. Giác, ngay cả ký sinh tốc độ đều rất chậm, hảo đi. Này một đời hắn vừa tiến vào trò chơi liền nắm giữ nhân quả chi lực kỹ năng thụ. Con tìm tới rồi trùng sao. Lại có lôi mộc hỗ trợ. Làm hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng trừ bỏ này ba nguyên nhân. Ký sinh trùng tộc so với hắn trong ấn tượng yếu đi rất nhiều, hứa cùng thời gian có quan hệ. Vương Diệp ánh mắt sáng lên. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, này đó ký sinh trùng tộc nơi phát ra không rõ. Nhóm ra đời, phu hóa cùng trưởng thành hẳn là thực yêu cầu thời gian, nói không chừng nhóm còn cần thời gian cải. Tạo tự thân tới thích ứng thế giới này hoàn cảnh, Vương Diệp sẽ như vậy tưởng. Là bởi vì theo hắn hiểu biết song nguyệt tinh trong lịch sử cũng không có sinh quá ký sinh trùng. Tai nạn, chính là nói này đó trí tuệ ký sinh trùng tộc hoặc là chính là từ nào đó bí cảnh ra tới. Hoặc là chính là thiên ngoại lai khách, giả thiết trí tuệ ký sinh trùng tộc không phải song nguyệt. Tinh bản thổ sinh mệnh, nhóm lại có thể chất thượng nhược. Như vậy lúc đầu nhóm liền nhất định yêu cầu tương đương dài dòng thời gian tới thích ứng thế giới. Này hoàn cảnh, cũng tu chỉnh hoặc là nói tiến hóa chính mình gen, như vậy có thể hay không thẳng đến hôm nay mới. Thôi, ký sinh trùng tộc mới vừa thích ứng thế giới này. Mới vừa tiến hóa ra một ít thích hợp thế giới này sinh vật ký sinh trùng trứng. Đây là phi thường có khả năng. Bởi vì hắn tại đây tòa trên đảo nhìn thấy lợi hại nhất biến dị thể mới chỉ có tam cấp. Những cái đó trong truyền thuyết phi thường lợi hại chiến trùng cùng mẫu trùng biến dị thể càng đều. Còn ở bồi dưỡng chung, kết quả liền ở phu hóa trong lúc bị hắn tận diệt cái kia chí trùng Eugene phía trước cùng giám ngục. Trưởng nói, nhóm đang ở nghiên cứu ký sinh trùng chủng loại, như thế này đó đều có thể chứng minh này đó ký sinh. Trùng tộc mới vừa bắt đầu triển, ở không phải nhóm yếu nhất thời điểm, nhưng tuyệt đối muốn so 6 năm sau nhược rất nhiều, Vương Diệp càng cảm thấy này đó ký sinh trùng tộc. Tựa như bệnh truyền nhiễm virus, lúc đầu thực nhược, nhưng chỉ cần ngươi xem nhẹ, không hoàn toàn tiêu diệt, liền ở ngươi nhìn không tới mà lặng lẽ lan tràn. Nếu lúc này có thể kịp thời cũng ngăn chặn còn hảo. Nhưng nếu người như cũ không để trong lòng, hoặc là không có thích hợp xử lý pháp, như vậy đương sinh ra nhất định quy mô, liền bắt đầu chỉ số cấp thăng cấp cùng triển chi lộ. Đương quy mô lớn đến thế giới tính chất, thậm chí còn sẽ ra nhảy lên thức mà tiến hóa, trở nên càng khó tiêu diệt. Đời trước ký sinh trùng tộc chính là ở lúc đầu bị xem nhẹ. Chờ đến nhóm nổ tung tới. Song Nguyệt Tinh người cùng các người chơi tuy đã thực nỗ lực mà tiêu diệt này đó ký sinh trùng tộc cùng biến dị thể, nhưng luôn là đạo cao một thước ma cao một trượng. Ký sinh trùng tộc chẳng những như là trừ bất tận giống nhau, còn không ngừng ra năng lực cực kỳ đáng sợ cường giả. Vương trùng thực lực càng là không ngừng phiên bội, mà vương trùng càng cường, trùng sao càng cường, trùng sao cùng vương trùng càng cường, đào tạo ra ký sinh trùng tộc liền càng cường đại. Khổng lồ ký sinh trùng tộc lại tập trung hồi quỹ trùng vương. Như thế liền hình thành lương tính tuần hoàn, không được. Tuyệt đối không thể làm ký sinh trùng tộc triển lên. Đến ở lúc đầu liền tấu bẹp nhóm, Vương Diệp nguyên bản còn cảm thấy tiêu diệt ký sinh trùng tộc không phải ở sự, ở người chơi đều còn thực nhược. Nghĩ không bằng chờ các người chơi đều đạt tới 5 đến 60 cấp về sau lại đến suy xét đối phó ký sinh trùng tộc, nhưng ở Vương Diệp không như vậy suy nghĩ, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Cùng lý, sấn hắn nhược đương muốn chạy nhanh tiêu diệt, ở người chơi là thực nhược. Nhưng ký sinh trùng tộc đồng dạng không cường, tựa như hắn nói cho cảm ơn thôn người giống nhau. Tam cấp dưới ký sinh trùng bản thể kỳ thật thực dễ đối phó. Chỉ cần cũng đủ, giết chết không phải việc khó, ký sinh trùng uy hiếp lớn nhất chính là nhóm có thể ký sinh càng cường đại tồn tại, này đó sinh vật còn sẽ bị ký sinh trùng tộc cải biến thành đáng sợ biến dị sinh vật, biến dị sinh vật có thể so ký sinh trùng bản thể khó đối phó đến nhiều, người chơi không cường. Nhưng bọn hắn có giống nhau song Nguyệt Tinh bản thổ người tuyệt đối so với không thượng tuyệt sống. Đó chính là không ngừng sống lại, hơn nữa địa cầu như vậy nhiều người chơi. Trong đó đầu óc so với hắn hảo, thân thể so với hắn cường tráng, kỹ năng so với hắn cường đếm không hết. Liền tính ở đại gia cấp bậc đều rất thấp, còn không có nắm giữ sao kỹ năng. Nhưng đây là game thực tế ảo, vạn sự đều có khả năng. Các người chơi hoàn toàn có thể đem thật trung học đến tri thức ở cái này trò chơi thế giới lợi dụng lên, đương các người chơi trong trò chơi sáng tỏ vũ khí nóng. Còn sợ bọn họ không đối phó được cấp thấp ký sinh trùng tộc cùng cấp thấp biến dị thể sao? Lại nói người chơi còn có giống nhau đối phó ký sinh trùng tộc lớn nhất gian lận khí trò chơi hệ thống có thể trợ giúp xử lý bị ký sinh trò chơi thân thể, nói cách khác. Người chơi bị ký sinh, trò chơi phán định người chơi ý thức sắp nguy hiểm. Lập tức liền sẽ phán định người chơi tinh thần tử vong. Đem người chơi tinh thần thể cấp ném hồi địa cầu. Lại đem bị ký sinh trò chơi thân thể tiến hành thu về. Trò chơi hệ thống đem trò chơi thân thể thu về. Tương đương với liền đem ký sinh ở trò chơi trong thân thể ký sinh trùng cấp giết chết. Chờ đến người chơi lần sau online, đạt được chính là một khối tiệm thân thể. Chẳng qua hệ thống trợ giúp xử lý biến dị thi thể cùng giao cho một khối trò chơi thân thể đều yêu cầu tiêu phí không ít năng lượng. Này đại khái là người chơi tử vong trừng phạt tương đối nguyên nhân. Mặc kệ như thế nào, hắn hẳn là càng tin tưởng người chơi lực lượng. Vương Diệp đang muốn mở ra trò chơi giới, liền nghe được bên người kẽo kẹt một tiếng. Vương Diệp theo bản năng chiều thanh âm truyền đến hướng nhìn lại, liền thấy ven đường một tòa phòng mở ra môn, phòng trong đen như mực. Cửa gỗ hướng ra phía ngoài rộng mở, ánh trăng chỉ bắn đến trong môn ước chừng nửa thước tả hữu. Liền một mảnh hắc, không biết có phải hay không Lý Tác Dụng. Vương Diệp Tổng cảm thấy ở ánh trăng chiếu bắn không đến trong môn. Có sao đang đứng ở nơi đó, nhìn hắn, chờ đợi hắn tiến vào phòng, khi ta là ngốc tử sao? Vương Diệp quay đầu, làm bộ chính mình sao cũng chưa nhìn đến, hắn là có tò mò. Nhưng loại này rõ ràng như là bẫy dập kịch bản. Hắn nếu là một chân bước vào đi, kia hắn Bạch Sinh, một tiếng sâu kín thở dài vang lên, Vương Diệp nổi da gà đều mạo lên. Không phải sợ hãi, mà là kia tiếng thở dài quá u oán, có thể so với khuê phòng oán phụ. Thật giống như hắn Vương Diệp là cái siêu cấp phụ hán. Phụ đối tam sinh tam thế giống nhau, Vương Diệp cất bước liền chạy. Hắn không cùng quỷ chơi. Hắn dùng tinh thần lực thăm dò qua. Nơi đó không có ký sinh trùng. Không có bất luận cái gì vật còn sống. Ở Cảm Ân thôn chuyển động một vòng. Ký sinh trùng cùng biến dị thể cũng chưa toát ra tới. Vương Diệp nhìn trên mặt đất chỉ có một cái bóng dáng. Chợt liền đặc biệt tưởng niệm lôi mộc tựa hồ cảm giác được hắn tình. Mơ hồ truyền đến trấn an chi ý, dù sao Vương Diệp liền như vậy cho rằng. Cái này làm cho hắn nhạc nở hoa, đáng tiếc không thể cùng mộc mộc tức thời thông tin. Chỉ có thể cảm giác được đối ở thực an toàn. Tình thực bình tĩnh, tình biến tốt Vương Diệp tiếp tục vừa rồi tính toán. Mở ra trò chơi giới. Tìm được nhiệm vụ bố lựa chọn, nhiệm vụ bố có 3 loại. Hướng số ít riêng người chơi. Hướng mỗi một khu vực sở hữu người chơi. Cùng với hướng toàn trò chơi thế giới, Vương Diệp trước nhìn về phía toàn trò chơi thế giới nhiệm vụ. Bố thuyết minh, muốn hướng toàn trò chơi thế giới bố nhiệm vụ. Có 2 cái yêu cầu. Cần thiết thỏa mãn một trong số đó, hoặc là tiêu phí 10 vạn kinh nghiệm giá trị. Nhiệm vụ nội dung còn phải bị trò chơi hệ thống xét duyệt. Xét duyệt thông qua mới có thể chính thức bố. Mà bất luận xét duyệt thông qua vẫn là không thông qua. Hắn tiêu phí 10 vạn kinh nghiệm giá trị đều không lùi, hoặc là hắn thế giới danh vọng giá trị đạt tới 1 vạn. Nếu thế giới danh vọng giá trị đạt tới 1 vạn, hắn bố nhiệm vụ không cần tiêu phí bất luận cái gì kinh nghiệm giá trị. Tuy nhiệm vụ nội dung đồng dạng yêu cầu trò chơi hệ thống xét duyệt này 2 cái yêu cầu. Hắn trước mắt đều không thể đạt tới, Vương Diệp lại nhìn về phía mỗi một khu vực. Hắn ở có thể lựa chọn khu vực là hắn đã từng đi qua 3 cái mà. Hải Câu Đảo, Hải Thảo Thôn cùng Tù Phạm Đảo, khu vực nhiệm vụ bố yêu cầu không như vậy cao. Chỉ cần tiêu phí 1 vạn kinh nghiệm giá trị hoặc là thế giới danh vọng giá trị đạt tới 1.000, hắn ở thế giới danh vọng giá trị đã đạt tới 1.600. Có thể miễn phí bố khu vực tính nhiệm vụ, nhưng Vương Diệp suy xét luôn mãi. Vẫn là từ bỏ bố khu vực tính nhiệm vụ ý tưởng, hắn hy vọng ký sinh trùng tộc sự có thể làm toàn trò. Chơi thế giới biết, mà không phải chỉ thông chi mỗi một mảnh khu vực người chơi. Hơn nữa Tù Phạm Đảo bên này có hắn ở. Hải Thảo Thôn cùng Hải Câu Thôn cũng không có ký sinh trùng tộc ra. Cho dù có cực nhỏ. Loại này nhiệm vụ bày không ý nghĩa, người chơi tiêu phí đại lượng thời gian tìm kiếm ký sinh trùng tộc, kết quả một con đều tìm không thấy. Bọn họ khẳng định liền không nghĩ chơi. Về sau nhìn đến cùng loại nhiệm vụ sẽ không nghĩ tiếp, làm người chơi tới Tù Phạm Đảo. Nhưng Tù Phạm Đảo không phải tay thôn phạm vi. Các người chơi ở không có đạt tới nhất định cấp bậc trước kia. Thông qua bình thường con đường. Căn bản vô pháp đạt tới Tù Phạm Đảo. Sở hữu con thuyền đều sẽ cự tuyệt bọn họ, trừ phi có người chơi có thể trộm được hoặc chính mình chế. Tác con thuyền, sau chính mình có thể nhận thức hải đồ. Còn muốn sẽ ở trong biển thao túng con thuyền. Sau còn nếu có thể may mắn mà tìm được Tù Phạm Đảo. Cuối cùng còn nếu có thể thông qua Tù Phạm Đảo trông coi cho phép mới có thể chân chính bước lên. Đảo còn có sao pháp có thể thông chi toàn thế giới người chơi. Rồi lại không cần như vậy phiền toái đâu. Đúng rồi, trò chơi diễn đàn. Vương Diệp rốt cuộc nghĩ tới như vậy một cái mà. Trò chơi diễn đàn, hắn đời trước dùng đến không ít. Hắn rất nhiều công lược đều là từ diễn đàn trung tra tìm ra tới, trong trò chơi có thể trực tiếp mở. ra trò chơi diễn đàn, Vương Diệp trước xem hòm thư. Muốn nhìn một chút hắn cô có hay không cho hắn tin tức. Kết quả mới vừa đem hòm thư mở ra, liền xem hòm thư thượng trói lọi 999 cộng đỏ thẫm tự nhắc nhở, Vương Diệp ảo não. Hắn ở tiến vào trò chơi thu được đệ nhất phong tào nhiễu thư tín sau, liền giả thiết phi bằng hữu thư tín không cần đặc biệt thông chi. Hắn trong trò chơi không có mặt khác bằng hữu. Hắn nghĩ hắn cô ở bán đi thải châu trước 9 thành 9 sẽ không mua trò chơi mũ giáp. Hắn liền không có mỗi ngày xem xét hòm thư, ai ngờ. Hắn thế nhưng thu được nhiều như vậy biểu kiện. Hắn cô có thể hay không đã bắt đầu trò chơi. Cũng cho hắn nhiều phong biểu kiện. Vương Diệp vội xem xét sở hữu chưa đọc biểu kiện, bởi vì không biết nào một phong là hắn cô. Hắn chỉ có thể mỗi một phong đều xem. Một phong khai, lại khai một phong. Vương Diệp sắc mặt càng ngày càng âm trầm, tất cả đều là nhàm chán tao nhiễu biểu kiện. Từ quốc nội đến nước ngoài đều có. Trò chơi phiên dịch công làm toàn cầu thông trở thành thật, có muốn nhận thức hắn. Có muốn cùng hắn tổ đội. Có dò hỏi hắn ở đâu cái tay thôn chơi nhiệm vụ. Còn có muốn cùng hắn thật bôn. Trở lên này đó biểu kiện cũng khỏe nói. Càng nhiều biểu kiện lại là chất vấn hắn vì sao thăng cấp nhanh như vậy. Hỏi hắn có phải hay không gian lận. Còn có người hỏi hắn khai sao quài. Cái này treo ở nơi nào có thể download. Yêu cầu bao nhiêu tiền. Làm hắn trực tiếp báo giá. Sao người đều có, nhất đáng giận chính là há mồm liền mắng chửi người biểu kiện. Kia tìm từ cùng kịch liệt ngữ khí. Liền cùng hắn giết đối cả nhà giống nhau, mẹ nó. Não tan, Vương Diệp chịu đựng lửa giận đem sở hữu biểu kiện tất cả đều qua loa nhìn một lần. Không có một phong là hắn cô, Vương Diệp một kiện xóa bỏ sở hữu biểu kiện. Cấp hòm thư làm giả thiết, chỉ tiếp thu bằng hữu biểu kiện. Mà trước mắt hắn bằng hữu danh sách là Linh, Vương Diệp nhíu mày. Vì sao sẽ có nhiều như vậy người xa lạ cho hắn biểu kiện? Hắn đời trước biến thành đại lão về sau không như vậy, rầm rộ, nghĩ đến biểu kiện chung như vậy. Nhiều con tin hỏi hắn vì sao thăng cấp nhanh như vậy? Vương Diệp a một tiếng, đánh diễn đàn trang đầu. Vương Diệp liền nhìn đến trang đầu phía bên phải treo trói lọi người chơi cấp bậc bảng xếp. Hạng cách phách vương. Cái này đại danh hách treo ở đệ nhất vị, hơn nữa là duy nhất thập cấp, đệ nhị danh mới cấp thực hào. Hắn đem cái này bảng xếp hạng đã quên cái không còn một mảnh, đời trước trò chơi nội đại lão nhiều. Như vậy, đến hậu kỳ càng là rất nhiều người đều đạt tới tối cao 99 cấp. Cái này người chơi cấp bậc bảng xếp hạng đã sớm mất đi ý nghĩa. Căn bản không ai xem. Trang đầu đổi thành người chơi tài phú bảng cùng người chơi cao thủ bảng xếp hạng, hắn đời trước. Trong trò chơi tính ôm không ít tiền, nhưng xa xa không có đạt tới thượng trang đầu người chơi tài phú bảng trình độ. Đến nỗi cao thủ bảng, ở trò chơi hệ thống dò hỏi muốn hay không công khai hắn trò chơi ít khi. Hắn lựa chọn che giấu, trò chơi hệ thống không dò hỏi. Hắn liền đã quên thiết trí này. Vương Diệp lập tức lựa chọn che giấu hết thảy bảng đơn chung hắn trò chơi ít. Như vậy sao không sợ có sao sơ hở, nhưng hắn ở đã treo ở cấp bậc bảng đệ nhất vị. Ở người chơi khác cấp bậc không có đuổi kịp tới phía trước. Chỉ sợ thời gian rất lâu nội. Mọi người đều sẽ biết cái kia treo ở thủ vị người vô danh chính là hắn, ai. Hắn rõ ràng là cái rất điệu thấp người. Một đều không nghĩ dẫn nhân chú mục. Đặc biệt cái này bảng xếp hạng còn không thể cho hắn mang đến bất luận cái gì chỗ tốt. Chỉ biết cho hắn mang đến phiền toái, nếu hắn muốn thành lập bang hội. Bằng vào cái này danh khí nhưng thật ra có thể nhất hô bá ứng. Nhưng vấn đề là hắn căn bản liền không tính toán thành lập bang hội. Không nghĩ tham gia bất luận cái gì bang hội, may mắn trên người hắn không có người chơi đánh dấu. May mắn hắn cấp đạn châu kia ba cái người chơi bố nhiệm vụ khi. Lựa chọn ẩn tàng rồi chính mình trò chơi ít, dùng chính là hải thảo thôn một ngoan đồng danh nghĩa, như vậy chỉ cần hắn không cùng người khác nói. Hắn trò chơi ít, hắn ở trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ không bạo lộ thân phận, ân. Trở về sau cô vào trò chơi, hắn nhất định phải lại một lần dặn dò đối ngàn vạn không cần cùng người ta nói nhận thức hắn. Không thể nói hắn trò chơi ít, Vương Diệp tính hạ thời gian. hắn cô cùng nhà đấu giá ước định giám định thời gian là quốc khánh giả sau cái thứ nhất thứ tư. Còn có 2 ngày, hắn nhất định phải hồi địa cầu một chuyến, tại đây phía trước. Tận lực đem tù phạm đảo nhiệm vụ làm xong đi, Vương Diệp mở ra một cái thiệp. Bắt đầu tay biên tập, Hoa Mười Trung đem nội dung viết hảo. Đọc một lần cảm thấy không sao vấn đề. Liền biểu xong hắn không đi quản kế tiếp. Mà là đi thăng cấp hắn trùng sao đã hấp thu đến cũng đủ nhiều năng lượng. Đã sớm không nín được tưởng thăng cấp, một lát sau, ngọa tào. Cách vách Vương tin tức lạp. Này một tiếng giống, nháy mắt kíp nổ toàn bộ trò chơi diễn đàn. Hết chương.